Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Asin Otis cười nói, không phải ai cũng có cơ hội bơi lội ở hồ Ethan Ellis, mọi người đều thả lỏng một chút, là ta làm cho thật chặt, mặt sau xem ta đi. Chạm mặt trăng thất lợi, người khác đều nghĩ đó là đả kích rất lớn với Asin Otis. Nhưng trên thực tế, chỉ là sư tử mạnh mẽ tỉnh lại đang lúc ngủ say, khi nên ra tay thì nhất định phải ra tay, sở dĩ phạm sai lầm liên tiếp như vậy là vì hắn muốn phối hợp trình thể, mà chính hắn có được lực lượng vượt qua trình thể, huống chi bố cục của Lia đều lộ ra cũng không có gì đáng sợ. Không ai có thể cự tuyệt hồ nước Ethan Ellis triệu hồi, nhất là bãi tắm hoàng kim, hạt cát đều tinh mịn như tuyết trắng, đạp ở trên mặt cảm giác hạt cát ấm áp bao vây lấy bàn chân, giống như là đang làm mát xa nhẹ nhàng nhất. Tắm nắng, hưởng thụ không khí tươi mát, rời xa thành thị, rời xa dân cư đông đúc như là chợt bừng tỉnh, có cảm giác giống thế ngoại đào viên. Vương Tranh rất thả lỏng, mặc quần bơi, đây là quần bơi theo quy cách quân đội dùng huấn luyện, nửa thân trên để trần, nằm ở trên cát trắng, hưởng thụ nhiệt lực ánh mặt trời mang đến, bí quyết quy nhất ở trong cơ thể tự phát vận hành. Loại cảm giác này thoải mái như thiên đường, thời điểm thả lỏng hắn có thể làm chính mình chạy như xe không tài. Nhưng rất nhanh trong đầu xuất hiện Ina đang tươi cười quyến rũ. Không chút hay biết trở nên có điểm ngây ngốc, trong lòng cảm thấy vui sướng. Trường Sơn cũng có thể tự đắc vui sướng không hết, bơi lội không phải trọng điểm, con gái mới là vương đạo, bà mẹ nó. Liệt Tâm dáng người thế này quả thực là muốn nghịch thiên thành thần a. Vòng eo thon nhỏ, cặp chân dài, bờ mông căng tròn, lại phối hợp thêm nụ cười khêu gợi thế kia, đậu cái xanh, Trường Sơn cảm giác có phản ứng, con mie nó, rất dọa người. Trường Sơn xấu hổ nhìn, nhưng Liệt Tâm đã đi tới. Lôi kéo gần gũi thế này, lực đánh vào càng mạnh mẽ, Liệt Tâm nhìn thoáng qua Trương Sơn che lấp lấp nữa phần dưới, cười. Nhìn không ra hàng còn rất lớn nha, Trương Sơn thuộc loại cái loại không nên kích thích, càng khiêu khích càng là có lực cũng liền hào phóng lấy khăn che ran. Cũng vậy, trước kia luôn cảm thấy sao hỏa là nơi man hoang, hiện tại xem ra nơi này mới là thiên đường, nhất là người đẹp sao hỏa. Trường Sơn cũng rất thưởng thức dáng người của Liệt Tâm, quả thực chính là nổ mạnh, bộ ngực kia, bờ mông kia còn có cặp đùi dài thon đẹp mang dấu hiệu sao hỏa kia, ngay cả chân đều tuyết nộn tản ra sức mê người sáng rọi, áo tắm hai mảnh lửa đỏ, cũng chỉ có Liệt Tâm ăn mặc lộ ra khí chàng nữ vương cao quý, đẹp mãnh liệt như lửa, cuồng dã bộc lộ ra mị lực của nàng. Tính cách của ngươi rất thích hợp sao hỏa, không ngại lo lắng một chút theo bên ta, cái khác không nói, bên người ta không hề thiếu khuê mật, so với ta còn gợi cảm nóng bỏng hơn, các nàng rất ngưỡng mộ các học viên xuất sắc của trái đất. Liệt Tâm liếm một chút môi, âm thanh có điểm khàn, từ tính 10 phần. Ha ha, ngươi thu phục Vương Tranh, ta sẽ bị thu phục, nhưng mà ta cảm thấy, ngươi có thể lo lắng gia nhập chúng ta, Vương Tranh người này đối với con gái là mềm lòng nhất. Trương Sơn phản kích nói. Liệt Tâm mỉm cười, cũng không để ở trong lòng, quan trọng là quan hệ của sao hỏa cùng trái đất coi như hòa hợp, ở người này tìm tình huống đột phát nói không chừng sẽ dùng được. Đặc huấn sau khi chấm dứt, vô luận kết quả thế nào, ngươi muốn làm. Góc truyện audio.com, quen người đẹp tìm ta, nói như thế nào đều là chiến hữu. Liệt Tâm cười nói, Liệt Tâm khẳng định sẽ trúng cử, mà Trương Sơn đã trúng cử, hai người đã xác định vững chắc phải đi Aslan, nói là chiến hữu cũng đúng như vậy. Triệt lui trở lại bên cạnh Vương Tranh, nằm úp sấp trên mặt cát. Ta đang lo lắng, có phải nên tìm một người bạn gái sao hỏa hay không, nghe nói người đẹp sao hỏa đều rất thoáng ở phương diện kia, ta lại có vẻ mạnh ở khoản này. Nói xong Trương Sơn xem phía dưới của Vương Tranh, nhìn thoáng qua Trương Sơn ngẩn ngơ, người nhà ở bên trong nhét cái gì thế, muốn trình diễn cũng không dùng khoa trương như vậy chứ. Vương Tranh giờ khóc giờ cười, ánh mặt trời tốt như vậy, người có thể không cần dâm đãng như thế hay không? Đại ca, cuộc sống có cơ hội vui vẻ thì cứ vui vẻ, có người đẹp cũng không xem, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Vương Tranh trừng mắt nhìn, hiện tại Liệt Tâm thật sự là rất dễ dàng làm cho người ta xúc động, nhưng dù sao thị giác của Vương Tranh cũng không giống với, hắn đương nhiên thích thưởng thức cái đẹp, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà chỉ có Ina mới làm hắn khát vọng, xem như tính cách bất đồng đi, Nghiêm Tiểu Tô cũng rất bác ái, An Mỹ là phải cẩn thận người này. Một phiếu của sao hỏa, Liệt Tâm tuyên thệ nhất định phải có, lúc này ở trong mắt Vương Tranh mị lực trên người Liệt Tâm là mang theo tính công kích. Cho dù thế, giống như vậy cũng rất đẹp. Đúng lúc này, Mông Điểm mặc áo tắm liền thân màu lam của băng đã đi tới, về mặt áo tắm, nàng không yêu cầu với Liệt Tâm, đây là Liệt Tâm đặc biệt chuẩn bị, lại không biết nói như thế nào để thuyết phục Mông Điểm mặc vào, băng cùng lửa giao phong, trời biết bên trong phòng thay quần áo của nữ có phải đã xảy ra chút chuyện gì hay không, tóm lại, lúc Mông Điểm đi ra, sắc mặt có chút hồng. Lúc này, Mông Điềm thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Tranh một cái, dường như có điểm để ý cái gì, lại dường như cái gì đều không có, sau đó cũng không nói một lời rồi đi vào trong hồ. Vương Tranh nhìn bóng dáng mông điềm, đường cong xa hoa, một đôi chân dài trắng như tuyết, tăng một phần thì ngại nhiều, giảm một phần thì rất gầy, cùng so sánh với sự nóng bỏng liệt tâm, cặp đùi đẹp của mông điềm có cảm giác điềm tĩnh thoải mái, làm cho người ta có cảm giác muốn che chở, đây là đẹp theo kiểu trái đất. Một loại là làm cho người ta muốn chiếm lấy chà đạp, một loại tưởng ôm lấy trìu mến. Người đẹp quả nhiên là ông trời ban ân, là phong cảnh xinh đẹp nhất, không nghĩ tới trong lúc đặc huấn còn có loại phúc lợi này, thưởng thức nửa ngày, Vương Tranh quay đầu, liền nhìn thấy Trương Như Nam mặc thường phục mang theo giá vẽ đã đi tới. Mọi người khi rảnh rỗi đã đoán được Trương Như Nam sẽ không bơi lội, cơ thể của nàng đều đàn ông hơn so với đại đa số ở đây, nếu tính cách của nàng tục tằng cũng thôi đi, nàng lại tâm tư nhẫn nhụi cái loại này, dù sao chị Nam ở trong đội ngũ này đã có uy vọng, không ai dám trêu chọc. Trương Như Nam dựng giá vẽ tốt, để bàn vẽ lên, cẩn thận trải ra một tấm vải đặc thù dùng vẽ tranh sơn dầu, họa bút chấm thuốc màu, một bút tiếp một bút ở trên mặt vải vẽ tranh sơn dầu miêu tả, vẽ vài nét bút. Trương Như Nam ngừng lại, nhìn thoáng qua Vương Tranh cùng Trương Sơn. Xem phê không, thế này đã vẽ xong rồi. Trương Sơn trừng mắt nhìn bức tranh, nhìn qua chỉ là một đống màu sắc chen chúc cùng một. Góc truyện audio.com, khối, Vương Tranh cười cười, cách Trương.